Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 31, ăn ngon không qua sủi cảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, một cổ gió thổi vào mặt. La Đường chật vật né tránh, nữ phù thủy ở gian phòng rơi xuống, cây chổi vô căn cứ biến mất, còn biết mở cửa sổ ra nghênh đón ta. Miễn được ta được từ phía dưới đi tới. Tiểu lãnh chúa, ngươi chuyện này làm để cho ta rất hài lòng. Mép tán thưởng nói, La Đường một mặt hắc tuyến. Ai đặc biệt mở cửa sổ ra nghênh đón ngươi à? Còn có tới nhà người khác? Có đi cửa sổ sao? Làm sao? Ngươi thấy ta rất không cao hứng. Ha ha ha, ta thật cao hứng. Thật thật cao hứng. La Đường cố gắng làm ra một bộ dáng vẻ cao hứng. Suy nghĩ một chút, còn cần nữ phù thủy giúp hắn thủ tiêu thủy yêu. Hắn lựa chọn nhìn, tuyệt đối không phải bởi vì không đánh lại. Tuyệt đối không phải, ta là đi hái tập hợp một ít vật liệu. Tình cờ đi ngang qua nơi này, cứ tới đây xem. Bờ sông tại sao có thể có rất nhiều xe ngựa? Thật giống như còn có một chút đều bị đánh nát. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Mép mơ hồ có suy đoán. Đó là Pru Vương quốc Os Tử Tước Phủ Hùng Ưng Thương đội xe ngựa. Bọn họ không nghe khuyên ngăn. Nếu không phải là ở bờ sông hạ trại, kết quả ngươi cũng nhìn thấy. La Đường rất nói đơn giản, không hề không đề ra là bởi vì là bọn họ giao dịch nói không thành. Đối phương thiếu nước, không thể không đi bờ sông sự việc. Hùng Ưng Thương đội người đều bị thủy yêu giết chết. Không có, cái đó lĩnh đội Ba Tum may mắn chạy thoát thân. Từ ta nơi này mua một con ngựa rời đi. Đi vương quốc Ganit phương hướng đi. Hoặc giả là không dám hồi Os Tử Tước lãnh địa đi. Đúng rồi, ngươi còn chưa ăn cơm chứ. Nếu không ta để cho ngươi làm chút thức ăn ngon. Mép nhìn chằm chằm La Đường. Cái này tiểu lãnh chúa tại sao ân cần như vậy? Nhất định là có vấn đề. Bữa cơm này ngươi dự định thu ta bao nhiêu tiền? Lời nói này, chúng ta coi là bằng hữu đi. Ngươi đến nhà bạn, ta lưu ngươi ăn bữa cơm không phải là rất bình thường sao? Ngươi chờ một chút, ta bảo đảm bữa cơm này ngươi chưa ăn qua. Hơn nữa sẽ rất khó quên. La Đường tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang. Ngươi ăn cơm. Liền biểu thị là bạn, bằng hữu bây giờ trợ giúp lẫn nhau là phải chứ? Bằng hữu, ngươi cảm thấy chúng ta là bạn, ngươi không sợ ta? Mép nghe gặp bằng hữu hai chữ, trở nên có chút kích động, người khác cũng đều làm nàng là tà ác nữ phù thủy. Cái này tiểu lãnh chúa theo người khác không quá giống nhau. Đây cũng là nàng tại sao nguyện ý lần nữa tới chỗ này nguyên nhân. Ta tại sao phải sợ ngươi? Ngươi làm việc rất công bằng, cũng không có dựa vào thực lực cường đại khi dễ người. Cái này thì chứng minh ngươi là một người tốt. Ta nguyện ý cùng ngươi trở thành bạn. La Đường đánh bạo nói. Hắn khai thác nữ phù thủy không như vậy đáng sợ. Như vậy có như vậy một người bạn, nhưng chính là có một cái cường đại chỗ dựa vững chắc. Huống chi hắn thật ra thì thật là tò mò. Vị này tự xưng là ma pháp sư nữ phù thủy, rốt cuộc biết nhiều ít vu thuật hoặc là nói ma pháp. Có thể dạy cho hắn sao? Hắn bây giờ biết hai cái trở nên mạnh mẽ đường tắt. Một cái là theo Scott học tập, thành là một người kỵ sĩ. Nghe nói kỵ sĩ chân chính trong cơ thể có một cổ năng lượng, bị mọi người gọi chi là đấu khí, có thể bộc phát ra mạnh chiến đấu lớn lực. Ngoài ra một cái chính là theo trước mắt nữ phù thủy học tập. Thành là một người phù thủy, hoặc là nói ma pháp sư, nắm giữ ma lực và ma pháp. Xem nữ phù thủy dáng vẻ vậy không cường tráng. Như vậy học tập ma pháp khẳng định so với học tập đấu khí ung dung hơn. La Đường cảm thấy con đường này hẳn dễ đi hơn. Hơn nữa tiền đồ hơn nữa thật xa. Rõ ràng nữ phù thủy so Scott thực lực cường đại hơn. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì là ngươi cảm thấy ta sẽ không khi dễ ngươi sao? Ngươi rất thú vị, đáng tiếc chúng ta thành là không được bằng hữu. Chúng ta bây giờ chênh lệch quá xa. La Đường lấy làm mép nói đúng thực lực. Hắn rất muốn nói, ngươi dạy ta ma pháp, chúng ta không phải có thể thành là một loại người liền sao? Nhưng bây giờ nói ra tới, lộ vẻ được quá mức vội vàng, vẫn là chờ một chút đi. Bỏ mặc ngươi phải chăng đem ta làm bạn, ta là cầm ngươi làm bạn, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Một hồi để cho ngươi nếm thử một chút ngươi tuyệt đối chưa ăn qua thức ăn ngon. Chờ một chút, La Đường đạp đạp đạp chạy xuống lầu, để cho Oli đặt thẩm rót một bình hồng trà. Hắn tự mình bưng đưa tới, đồng thời còn cầm Lola vậy mang theo tới đây, để cho nàng cùng ngươi tán gẫu một chút đi. Ta đi tự mình là ngươi chuẩn bị thức ăn ngon. Mép nhìn La Đường hình bóng, tự mình chuẩn bị. Chẳng lẽ nói vị lãnh chúa này còn biết xem bình dân hoặc là nô lệ như nhau xuống bếp sao? Cái lãnh chúa này thật đúng là có chút không giống đây. La Đường trở lại phòng bếp. Oli, đi cầm vậy cái hong gió đùi dê lấy tới. Cắt đi một chút thịt. Cọ rửa sạch sẽ. Dùng nước nấu một chút. Bột mì đâu? Cầm bột mì cho ta. Ở Hoa Hạ có câu cách ngôn. Ăn ngon không qua sủi cảo. Tốt không chơi thắng, hụ hụ hụ, hắn cảm thấy cầm ra Trung Hoa truyền thống thức ăn ngon. Chinh phục cái này nữ phù thủy dạ dày, lần trước hắn liền phát hiện, cái này nữ phù thủy còn rất kén ăn. Hy vọng cái này có thể để cho nàng thích đi. Lãnh chúa đại nhân, ngài lại muốn làm gì? Ta nói qua, phòng bếp không phải ngài hẳn tới địa phương, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Còn nữa, ta biết vị kia lại tới, ngài thật không nên lưu lại nàng ăn cơm. Oli khuyên, nàng có lẽ có thể giúp chúng ta giải quyết thủy yêu trong sông. Vì trấn nhỏ sinh hoạt, ta phải lưu lại nàng. Thôi, ta tới đốt lửa, ngươi đi hòa bột, nhớ vắt mì muốn cứng rắn một chút. Ta cần cán ra. Oli cảm thấy lãnh chúa đại nhân đang nói bậy nói bà. Mặt quá cứng rắn vẫn làm thế đó nướng bánh mì. La Đường không để ý Oli phản đối, đi theo vừa động thủ một cái. Dĩ nhiên hắn chẳng qua là làm một làm mẫu, chân chính động thủ làm vẫn là Oli đại thẩm. Khô thịt dê rửa sạch, nấu chín, thiết đinh, phối hợp trái ớt, hành tây mạt và tỏi mạt xào một chút, lại đem nửa củ cà rốt thiết đinh, nửa bắp cải cắt nhỏ, bỏ vào một hớp nồi nhỏ trong, gia nhập một chút thức ăn hạt dầu, hạt mè dầu, mê điệt hương, muối và một chút từ hùng ưng thương đội trong xe ngựa tìm được. Không biết cũng chứa cái gì hỗn hợp hương liệu, lại thả một chút rượu lúa mạch, dùng sức khuấy, La Đường ngửi một cái, mùi vị cũng không tệ lắm, bởi vì vốn chính là dùng muối ướp sau nóng bức. Hong gió thịt dê đã không có nhiều ít vị gây. Thịt dê, vị nhi, cái này nhân bánh liệu còn rất thơm. Bên kia Oli đã hoàn thành hòa bột. La Đường dạy nàng làm sủi cảo ra. Một cây cánh tay to cán mì trường. La Đường dùng rất không thuận tay. Nhưng cuối cùng là hoàn thành hai cái sủi cảo ra. Cho Oli làm mẫu. Oli cán ra thời điểm. La Đường liền bắt đầu bao. Mặc dù hắn không sở trường làm sủi cảo, nhưng ở cái thế giới này, hắn có thể là làm sủi cảo giới lão đại. Mép ở thư phòng uống nước trà. Cái này cũng hồi lâu. Cái đó tiểu lãnh chúa chuẩn bị thức ăn ngon gì? Nàng thật ra thì không quá tin tưởng nơi này có cái gì nàng chưa ăn qua thức ăn ngon. Lần trước cái đó trứng cuốn mùi vị không tệ. Nhưng vậy chỉ là không tệ, chưa nói tới ngon giường nào. Ở Bá Tước Phủ, nàng thứ tốt gì chưa ăn qua à? Loại này cằn cỗi trấn nhỏ, sợ rằng liền ăn ngon nguyên liệu nấu ăn cũng không tìm được. Đang suy nghĩ đâu, La Đường gõ cửa một cái. Xinh đẹp ma pháp sư, mời tới nhà ăn dùng cơm đi. Nếm thử một chút ta cố ý là ngươi chuẩn bị thức ăn ngon. La Đường đưa tay. Tiểu tinh linh Lola nhảy lên bàn tay hắn, bị hắn thả trên bờ vai, mép đi theo đến nhà ăn. thấy trên bàn vậy hai bàn còn bốc hơi nóng thức ăn. Nàng nháy nháy con mắt. Đây là cái gì? Nàng thật đúng là không gặp qua. Cầm dao nĩa lên, nàng liền chuẩn bị trước cắt ra một cái. Nhất định là như thế ăn. La Đường vừa thấy nữ phù thủy động tác, nhanh chóng ngăn lại. Chờ một chút, ngươi có thể chưa ăn qua sủi cảo. Cái này phương pháp ăn vậy rất có ý tứ. Ta cho ngươi làm mẫu một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-đi-a/nối-tien/nối-soa/chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.